Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, thành công một nửa, chương 1068, thành công một nửa dựa theo tinh mệnh đại hội quy củ. Mệnh tinh so đấu trong, mỗi cái tổ đừng bên trong, cuối cùng chỉ có thể có hai người thắng được, mà bây giờ tinh hoàng tổ trong. Đã có Lăng Không cùng Trúc Lỏng hai người lần lượt hoàn thành mệnh thạch luyện chế. Mặc dù nói, tốn thời gian dài ngắn chỉ là với tư cách đánh giá bọn họ thành tích cuối cùng một trong những tiêu chuẩn. Nếu như có cái tinh mệnh sư khác luyện chế ra mệnh thạch, tại vận đạo phương diện vượt qua bọn họ mà nói, như vậy tốn thời gian dài ngắn cũng chưa có chút nào ý nghĩa. Nhưng vấn đề là, sẽ có loại này tinh mệnh sư xuất hiện sao? Hai người này, một cái là linh tinh môn tài năng xuất chúng, một cái là có thể tới từ cái tinh giới khác tinh mệnh sư. Đến tinh mệnh đại hội cũng là vì tranh đoạt quán quân cuối cùng. Bọn họ sẽ phạm loại tốc độ ánh sáng theo đuổi này. Cũng không đi chú trọng mệnh thạch khối lượng sai lầm sao? Hiển nhiên không có khả năng. Bọn họ luyện chế ra bản mệnh thạch, tự nhiên cũng đều là lấy ra bọn họ toàn bộ thực lực, dung nhập vào bọn họ toàn bộ tâm huyết, đang bảo đảm tốc độ đồng thời, cũng khẳng định bảo đảm khối lượng. Vì vậy mà, mọi người phần lớn tin tưởng, tinh hoàng tổ trong. Sợ rằng cái tinh mệnh sư khác luyện chế ra mệnh thạch, mặc kệ từ bất kỳ phương diện nào lại nói, đều không cách nào vượt qua hai người này. Duy nhất còn có chút hy vọng chính là Tần Tinh. Dù sao ở phía trước lượng cái giai đoạn tỉ thí bên trong, Tần Tinh đều là hậu sinh khả úy. Hơn nữa lấy vô cùng kinh diệm cử động, rung động tất cả mọi người. Hiện tại, tuy rằng Tần Tinh tốc độ hẳn là chậm một chút, bất quá, có lẽ hắn luyện chế ra mệnh thạch, vẫn có khả năng vượt qua Lăng Không cùng Trúc Lỏng. Chỉ là, sự thật biết như cùng hắn nhóm hiện tượng loại này sao? Mặc kệ người khác cho là như vậy, ngược lại bản thân Tần Tinh là thật không có nắm chặt chút nào. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn đều không biết tự mình trong đầu quỷ thần xui khiến xuất hiện cái kia sinh thần bát tự. Đến cùng là đúng hay không mình? Nếu mà vô lý, như vậy hắn cũng không thể luyện chế thành công ra mệnh thạch. Càng không cần nói chuyện cái gì khối lượng, bất quá so với cùng tổ cái tinh mệnh sư khác đến. Tần Tinh ưu thế duy nhất chính là bình tĩnh, cái tinh mệnh sư khác. Đang nhìn đến Lăng Không cùng Trúc Lỏng lần lượt hoàn thành mệnh thạch luyện chế sau đó. Từng cái tâm lý, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút gấp gáp, mà luyện chế mệnh thạch, căn bản không cho phép một chút gấp gáp. Gấp gáp nơi mang cho bọn hắn hậu quả, chính là bị lỗi, từng tiếng vang lớn bắt đầu từ thứ năm mặt trên bàn cờ vang rồi. Ngắn trong chốc lát, lại có vượt qua một nửa số lượng, cũng chính là hơn 30 tên tinh mệnh sư, đều là bởi vì trong lòng toát ra gấp gáp, mà để bọn hắn luyện chế mệnh thạch cơ hồ đồng thời nổ ra. Trong đó thậm chí có hai người, mắt thấy đều phải hoàn thành rồi, lại cuối cùng thất bại trong gang tấc. Đây chính là định lực không đủ. Tâm thái không tốt nơi trả giá thật lớn. Tần Tinh lại không có chú ý nữa những người khác, bởi vì hắn hiện tại bước thứ hai đã tới kết thúc rồi, sắp tiến nhập bước thứ ba. Cũng là hắn cho tới bây giờ không có chân chính thành công mấu chốt nhất một bước, dung hòa bát tự. Bình thường mệnh thạch cùng bản mệnh thạch là không giống nhau, cụ thể chỗ bất đồng cũng chính là thể hiện tại dung hòa bát tự cái bước đi này trên. Bởi vì làm bản mệnh thạch là dùng để bảo vệ tánh mạng chi dụng, cho nên ngoại trừ phải đem vừa mới rút ra ra thiên cơ chi lực cùng sinh thần bát tự dung hợp ra, còn muốn từ bản thân mệnh tinh cùng tinh hồn bên trong các rút ra một tia, dung nhập vào tám trong chữ, nói trắng ra là chính là dùng đây một tia mệnh tinh cùng tinh hồn dung nhập vào chữ bát, sau đó luyện chế thành bản mệnh mệnh thạch. Với tư cách mình thế thân, tại đụng phải công kích chí mạng thời điểm, mệnh thạch liền biết nổ tung, cho nên bảo vệ chân chính mình mệnh, dung hòa bát tự, có đến đủ loại phương pháp mà Tần Tinh dùng, dĩ nhiên là hắn thử nghiệm mấy mươi lần, cơ hồ tiếp cận thành công tứ trụ dẫn mệnh chi pháp. Hướng theo Tần Tinh bốn ngụm máu tươi phun ra, bốn cái dài hơn một trượng ngắn, lớn bằng cánh tay, có hình vuông xếp hàng cây cột, đã ở trước mặt hắn hiển hiện ra. Bốn cái cột máu, chia tay đại biểu năm, nguyệt, ngày, thì, mà thấy một màn này, ở đây đại đa số tinh mệnh sư đều có thể nhận ra. Đặc biệt là nhất tông nhị môn người, càng là âm thầm gật đầu. Bởi vì đây tứ trụ dẫn mệnh chi pháp cũng là bọn hắn đang luyện chế mệnh trong đá thường dùng nhất tinh mệnh thuật. Nhìn đến đây bốn cái cột máu xuất hiện, Tần Tinh đã từng chữ từng câu trầm giọng đọc lên cái kia giấu tại Thiên Tài Tông trong ngọc giản sinh thần bát tự. Sinh thần bát tự sau khi đọc xong, bốn cái cột máu bên trên có một đoàn quang mang bắn ra, ở trên không trong giao hội nhau, phía dưới thuộc về Tần Tinh mệnh vận chi luân cũng rốt cuộc hiện ra. Mệnh vận chi luân dưới tình huống bình thường bất luận người nào đều là không nhìn thấy, nhưng mà liền ở dưới loại tình huống này, chỉ cần là mở ra tinh hồn chi nhãn, cái tinh mệnh sư khác cũng có thể nhìn thấy. Tần Tinh trong tay đã sớm chuẩn bị xong, mới vừa từ đủ loại vật liệu bên trong rút lấy ra thiên cơ chi lực, lập tức đánh về phía bản thân vận mệnh chi luân. Thiên cơ chi lực nổ tung, hóa thành một đoàn đủ mọi màu sắc sương mù, bao phủ trọn cái mệnh vận chi luân. Lúc trước Tần Tinh nếm thử luyện chế mệnh thạch thời điểm, lựa chọn là tài vận mệnh thạch, rút ra thiên cơ chi lực vì kim chi lực. Mà bây giờ nếu là vì hắn tự mình luyện chế bản mệnh mệnh thạch, nơi rút ra thiên cơ chi lực cũng chính là bao hàm hắn bản thân trước mắt nắm giữ đủ loại thiên cơ chi lực: hỏa chi lực, phong chi lực, thủy chi lực, kim chi lực, vân vân, cực kỳ phức tạp. Sợ rằng bất kỳ vị nào khác tinh mệnh sư, nói riêng về thiên cơ chi lực chủng loại, cũng không cách nào cùng hắn đánh đồng với nhau. Đây cũng là vì sao hắn tại cái giai đoạn này hao tốn thời gian muốn so với người khác nhiều nguyên nhân. Tài vận mệnh thạch cần đem kim chi lực dung nhập vào mệnh vận chi luôn trong tài vận giảm đi, mà bản mệnh mệnh thạch tất không cần, chỉ cần đem các loại đã rút ra thiên cơ chi lực đánh vào mệnh vận chi luôn liền có thể. Cũng chính vì vậy mới càng thêm dễ dàng xuất hiện sai lầm. Dù sao một cái là chỉ cần dung nhập vào đơn độc một loại nào đó vận đạo, một cái chính là muốn dung nhập vào chọn cái mệnh vận chi luân. Mà một người vận mệnh bao hàm vận đạo quả thực rất nhiều, hơi bất cẩn một chút, một cái vận đạo tiếp theo sẽ cùng những ngày qua cơ chi lực sản sinh loại trừ, loại này thì sẽ đưa đến thất bại. Đây cũng là vì sao bản mệnh mệnh thạch khó có thể luyện chế nguyên nhân. Bởi vì có thể thành công hay không, vận khí chiếm tác dụng rất lớn. Tần Tinh một bên hai tay thần tốc đánh ra từng cái bất đồng thủ ấn, một bên lấy cặp mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn mình chằm chằm mệnh vận chi luôn. Mãi đến nhìn thấy đoàn kia sương mù từng bước bị mệnh vận chi luôn hoàn toàn hấp thu, đây mới khiến hắn lòng không khỏi thoáng bỏ xuống chút ít. Tự nhiên cũng để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì cái này sinh thần bát tự, vậy mà thật là thuộc về mình. Đến đây chấm dứt, bản mệnh mệnh thạch luyện chế đã thành công một nửa. Tiếp đó, Tần Tinh từ mình tinh hồn bên trên lấy ra một tia, đồng dạng ném vào rồi mệnh vận chi luân. Vậy mà cũng thành công dung nhập vào trong đó. Hôm nay, chỉ còn lại một bước cuối cùng. Chỉ cần Tần Tinh lại rút ra một tia mệnh tinh chi lực, cũng dung nhập vào mệnh vận chi luân mà nói. Như vậy rót vận mệnh trình tự mà nói, bản mệnh mệnh thạch là có thể nhất cuối cùng luyện chế thành công ra. Xong mà đến bước này thời điểm, Tần Tinh lại là tạm ngưng rồi động tác trên tay, ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bốn phía, bất chi bất giác, một giờ thời gian đã qua hơn phân nửa, mà thứ năm mặt trên bàn cờ, tính cả Tần Tinh tại bên trong, chỉ còn lại 19 người, mà tại bên ngoài bàn cờ đứng yên, cũng chính là đã thành công hoàn thành mệnh tinh so đấu tinh hoàng cảnh tinh mệnh sư. Chính là đã có 7 người. Cái tình huống này, để cho Tần Tinh không thể không thận trọng cân nhắc, coi như ta cuối cùng cũng thành công rồi, nhưng mà trên thời gian đã là thất bại, cho nên nhất định phải tại về chất lượng giành thắng lợi. Kia như thế nào mới có thể để cho ta bản mệnh mệnh thạch tại về chất lượng vượt qua bọn họ đâu? Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Tần Tinh ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt chi sắc. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đánh cược một lần. Bỗng nhiên, một đạo dữ dội tiếng nổ ở cách Tần Tinh nơi không xa vang dội. Không cần hỏi, khẳng định lại có tinh mệnh sư luyện chế thất bại. Mệnh thạch nổ ra, đối với loại chuyện này, Tần Tinh đương nhiên sẽ không đi để ý tới. Chính là khí linh kia thanh âm như kim loại, chính là cơ hồ đồng thời ở trong đầu hắn vang dội. Cẩn thận, ngoặc kép, o, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.